Con đường bá chủ, chương 1768, mà lòng Hải run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc mở rộng một phương thế giới không hề dễ dàng, điều này cần phải chờ đợi thế giới phát triển chậm rãi theo năm tháng, hoặc người sống trong thế giới không khai thác hay thấp thụ năng lượng của thế giới mới có thể khiến thế giới gia tăng lãnh thổ trong thời gian nhanh nhất. Việc di chuyển vị trí của thế giới bên trong vũ trụ càng khó khăn hơn, khi ngươi phải thu phục được giới linh để ra lệnh cho nó. Vậy nên mặc dù rất muốn, các thế lực bên trong chu nghịch liên minh vẫn không thể di rời thế giới của mình về cùng một nơi để gia tăng tính chặt chẽ, đoàn kết, dễ dàng tiếp ứng cho nhau khi bị kẻ địch đột kích. Không giống như Phượng Hoàng tộc, Thanh Loan tộc và Thiên Hồ tộc, ba vị nữ thiên đế đã thu phục được giới linh nên dễ dàng vận chuyển thế giới của tộc mình đến phụ cận tiên ma vực. Ngược lại, chu nghịch liên minh khắc phục nhược điểm bằng cách nhờ đám người Vu La bố trí các truyền tống trận thánh cấp nhất tinh liên kết giữa các thế giới đồng minh. Mỗi lần truyền tống sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, số lượng truyền tống gần như không bị giới hạn đối với tu sĩ dưới nhập thánh cảnh. Tổng bộ chu nghịch liên minh nằm tại Long tộc, nhưng các phương thế lực dưới trướng vẫn hoạt động và vận hành một cách bình thường. Ma Lập tộc cũng giống như vậy. Ma Long Hải hay còn được gọi là Ma Long Đế Thiên Giới chính là địa bàn của Ma Long tộc. Đây là một thế giới chứa toàn biển cả mênh mông, màu nước biển đen kịch ẩn chứa ma khí nồng đậm dị thường, bầu trời bao phủ bởi vô tận bóng tối, thỉnh thoảng có vài tia chớp giáng xuống mặt biển càng khiến bầu không khí trở nên ghê rợn. Hàng vạn hải đảo nối liền san sát, chấp trường hải vực vô tận. Nhìn từ xa xăm, dễ dàng có thể nhìn thấy lóng thoáng các thân ảnh khổng lồ dữ tợn xuyên thấu mây đen, lướt ngang lòng biển, khiến vô số yêu thú thấp kém hơn phải run rẩy phủ phục. Vòng quanh lãnh thổ của Ma Long chính tông lại là các hải đảo thuộc về những chi nhánh phụ thuộc như Băng Ma Long, Địa Ma Long, Phong Ma Long. Có thể thấy mặc dù không sánh bằng Chân Long, nhưng nội tình của Ma Long vẫn đủ tư cách bước vào hàng ngũ cao nhất vũ trụ, tồn tại vô số năm tháng, được xưng là ma thú chi vương bên trong các ma thú. Từ ngày gia nhập chu nghịch liên minh và trở mặt kết thù hoàn toàn với nghịch long liên quân, toàn bộ Ma Long tộc cũng tiến vào trạng thái phát triển không ngừng nghỉ, dốc hết tài nguyên tích lũy bên trong bảo khố ra để các tộc nhân có tiềm lực tu luyện, mở rộng quy mô quân đội, huấn luyện khắc nghiệt để gia tăng chiến lực, khai mở tất cả truyền thừa của tổ tiên, cố gắng gia tăng số lượng cường giả càng nhiều càng tốt. Ma Long tộc biết rằng kẻ thù của bọn chúng đang ngày một hùng mạnh, vì vậy chúng cũng phải trở nên hùng mạnh nếu không muốn bị áp đảo và tiêu diệt. Cho nên từ lúc tổn thất những trưởng lão qua các trận chiến, số lượng cường giả Ma Long tộc không giảm ngược lại còn tăng, những vị trí và chức vụ mất đi cũng được thay thế. Bọn hắn đã dốc hết nội tình tích lũy hàng triệu năm chỉ để phát triển cấp tốc trong giai đoạn nước rút và đầy căng thẳng như hiện tại. Vậy nên lúc này đây, Ma Long tộc có thể tự tin về địa vị của mình trong chu nghịch liên minh, đồng thời sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ đối thủ nào. Dường như cầu được ước thấy, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, theo 9 tiếng gầm giống dữ dội vang dội cổ kim, trận pháp bảo hộ bao trùm Ma Long Hải ầm ầm tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 con kim cương thiên long phá diệt không gian lao ra, cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo phóng thích uy áp quét ngang cửu thiên thập địa, lôi kéo bá vũ điện cường hoành hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cửu đại kim cương thiên long đạp nát tất cả long đảo trong suốt quãng đường di chuyển. Bá vũ điện chấn áp xuống Ma Long Hải khiến biển cả sôi trào, sóng thần cuồn cuộn dâng cao, hàng loạt ma long dưới lòng biển đầu óc choáng váng. Kẻ nào đến Ma Long Hải gây sự? Ma Long Vấn Thiên phẫn nộ gầm giống, trực tiếp chuyển hóa thành thân rồng phá không lao vọt lên. Tầng tầng lớp lớp ma long văn bao trùm vuốt rồng, ma long thiên đế lực gào thét dữ dội, các tầng vực hùng hậu bạo phát. Ma long song chảo hung hăng hướng về phía cửu đại kim cương thiên long vồ xuống, không để nó tiếp tục càn quấy. Giống, đứng trước công kích mạnh mẽ của ma long vấn thiên, cửu đại kim cương thiên long không lùi mà tiến, ngửa đầu gầm thét, 9 tòa đế cấp cực phẩm được khắc họa trên cơ thể bùng sáng dữ dội. Khả năng công kích và phòng ngự đều được gia tăng. Húc mạnh đầu vào ma long song chảo của ma long vấn thiên. Oành, dư ba quét ngang 4 phương 8 hướng, không gian vụn vỡ, ma long vấn thiên cùng cửu đại kim cương thiên long chiến đấu bất phân thắng bại. Cửu đại kim cương thiên long không thể tiến thêm bước nào, mà ma long vấn thiên cũng không thể lật đổ được chúng nó. Bá vũ điện, chính là Súc Sinh Lạc Nam. Toàn bộ Ma Long tộc bị kinh động, cửu đại trưởng lão Ma Long Thiên Đế vùn vụt lao ra, khí thế ngút trời. Trong số bọn hắn có những cựu trưởng lão, cũng có những kẻ vừa đột phá Thiên Ma Long Đế được bổ nhiệm làm tân trưởng lão. Chưa dừng lại ở đó, Phong Ma Long, Băng Ma Long, Địa Ma Long, Lôi Ma Long, Hỏa Ma Long các chi nhánh cũng mang theo đại quân ào ào tiến ra, bao vây chặt chẽ toàn bộ Bá Vũ Điện vào trung tâm. Chỉ trong thoáng chốc, đã có hơn 10 vị Ma Long Thiên Đế và 10 vạn quân được triệu tập, khí thế như hồng, kinh thiên động địa. Nội tình của một đại tộc hàng đầu vũ trụ có thể thấy được. Mặc dù có thể nói thông qua các trận chiến, cường giả của Ma Long tộc tử thương thảm trọng hàng đầu so với những thế lực khác, ngay cả Ma Long Vấn Địa cũng bị Tôn Hầu Tử nện cho hấp hối. Ấy vậy mà khi dốc hết nội tình tích lũy hàng triệu năm ra sử dụng, bọn hắn vẫn nhanh chóng trở về dáng vẻ hùng mạnh. Điển hình như Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện, nếu không phải xui xẻo bị Lạc Nam cướp sạch bảo khố và dược viên, chỉ sợ bọn chúng càng có thể phát triển và khôi phục nhanh hơn cả Ma Long tộc. Đối mặt với toàn bộ lực lượng của Ma Long tộc vây quanh, Lạc Nam điềm tĩnh từ trong Bá Vũ Điện bước ra, nhếch miệng cười cười, đảo mắt nhìn qua một vòng. Chúng ta lại gặp mặt, Lạc Nam, ngươi muốn làm gì? Ma Long Vấn Địa lạnh lùng chất vấn. Ở bên cạnh hắn, Ma Long Vấn Thiên đã nhanh chóng lấy ra một tấm phủ chú. Hiện tại trong toàn vũ trụ không ai dám xem nhẹ Lạc Nam, ngay cả Ma Long tộc cũng là như thế. Dù có được binh hùng tướng mạnh, Ma Long Vấn Thiên vẫn không cho rằng mình và Ma Long tộc có thể vây giết Lạc Nam. Vậy nên khi chiến đấu còn chưa phát sinh, hắn đã bóp nát một tấm phù chú để liên hệ với Chu Nghịch Liên Minh, nhanh chóng chi viện Ma Long tộc. Lạc Nam cũng chú ý đến động tác của Ma Long Vấn Thiên, nhưng hắn cũng không quan tâm, ngược lại nhún vai nói. Đến giờ còn hỏi câu ngu xuẩn như thế, đương nhiên là muốn diệt Ma Long tộc các ngươi. Cuồng vọng, chúng cường giả Ma Long tộc giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam, ngươi hà cớ gì hết lần này đến lần khác nhắm vào Ma Long tộc chúng ta trước tiên? Ma Long Vấn Thiên sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Hắn muốn nói chuyện để kéo dài thời gian chờ viện quân đến, đồng thời vạn lần không muốn đại chiến sẽ xảy ra ở Ma Long Hải. Nhìn Kim Ô tộc là biết, đại chiến một trận Kim Ô Thiên Hoàng giới liền bị hủy diệt, dư ba của cường giả nghiền nát tất cả. Ma Long Vấn Thiên không muốn Ma Long tộc rơi vào cảnh như vậy. Kẻ nào lên kế hoạch ám sát Hy Vũ? Lạc Nam hai mắt vô tình đặt câu hỏi, mà Lạc tộc các cao tầng giật mình, trong lòng âm thầm hối hận. Thì ra vì bọn hắn cho người ám sát Côn Lôn Nữ Hoàng đã chọc giận Lạc Nam nên luôn nhắm vào bọn hắn đầu tiên nhất. Đã sớm biết tên khốn kiếp này rất bảo hộ nữ nhân của hắn, không ngờ ngay cả sư phụ cũng là như vậy. Tiểu Súc Sinh, chính là lão tử đấy thì sao? Tộc trưởng Địa Long tộc gân xanh nổi lên, hóa thành bản thể là một con địa long khổng lồ, ngửa đầu gầm thét. Là địch nhân, tại sao lại không thể ám sát hay tiêu diệt? Giống giống giống giống, hàng vạn địa long quân sau lưng hắn hưng phấn chu lên, hướng về Lạc Nam biểu đạt địch ý, chỉ cần địa long tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ ngay lập tức lao lên liều mạng. Đáp lại địa long tộc trưởng, Lạc Nam chỉ xoay người tung ra một quyền. Cuồng thú quyền, hư ảnh vạn thú hiện ra ở phía sau lưng hung hăng gầm thét. Bá lực hội tụ vào nắm đấm. Các loại thiên đế lực bùng nổ sức mạnh. Tất cả hồng hoang ma văn bao trùm nắm tay, các tầng vực đạt đến cửu tầng gia trì vào trong đó. Oanh thiên tổ phù cung cấp tầng tầng lớp lớp sóng xung kích như sóng thần. Oanh, trong ánh mắt co rút lại của tất cả tộc nhân Địa Ma Long và tên tộc trưởng, cảm giác tử vong phủ xuống. Không được, Ma Long Vấn Thiên hoảng sợ rít lên, muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện cơ thể mình như bị không gian định trụ ở một chỗ. Phốc. Máu tươi đầy trời, quyền kình bá đạo tuyệt luân quét ngang tất cả, nhìn nát và hủy diệt. Địa Ma Long tộc trưởng, hàng vạn quân đội dưới trướng của hắn cùng nhau hóa thành mưa máu. Nghịch Long lực ẩn trong bá lực áp chế khiến linh hồn bọn hắn run rẩy, không dám động đậy, mất đi cả ý niệm phản kháng. Một quyền diệt vạn quân, tĩnh, toàn trường yên tĩnh đến cực điểm, một giọt mồ hôi từ trên trán Ma Long Vấn Thiên và các trưởng lão Ma Long tộc rơi xuống. Cảnh tượng không khác gì ác mộng, nếu không phải mùi máu tươi, sát cơ và bá lực vẫn còn lưu lại trong không khí, bọn hắn thật sự không dám tin hàng vạn Địa Ma Long quân vừa mất tích trước mặt mình theo cách trực tiếp nhất như vậy. Thiên, thiên, thiên đế, Giọng điệu của Ma Long Vấn Thiên run lên lẩy bẩy. Khi Lạc Nam còn là đại đế đã có thể chiến và khiến những cường giả như bọn hắn phải đau đầu. Khi Lạc Nam thôn vệ tam muội chân hỏa đột phá địa đế có thể bức lui đám người nhị lang thần sử dụng thủ đoạn thánh cấp. Hiện tại, Lạc Nam đã đột phá thiên đế. Khí tức vừa rồi khi tung ra một quyền kinh thế, không thể nào là địa đế được. Thực lực của người này, hiện tại đã khủng khiếp đến mức độ nào? Ngươi vì sao đột phá nhanh như vậy? Điều này quá mức vô lý, quá mức điên cuồng. Mà Lạc Vấn Địa và chúng trưởng lão lắc đầu kịch liệt, hoảng loạn đến lắp bắp khi nói chuyện. Các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta không đột phá chẳng phải quá mức lạc hậu sao? Dậm chân tại chỗ chờ các ngươi đến lấy đầu à? Lạc Nam nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt một lần nữa khôi phục vẻ lăng lệ. Ta hỏi lại, kẻ nào muốn giết Hy Vũ? Khốn kiếp, chúng ta liều mạng với hắn. Thấy dáng vẻ hống hách của Lạc Nam, Ma Long tộc chúng cường giả phẫn nộ. Bọn hắn là thế lực cao cao tại thượng vô số năm qua, từ bao giờ bị người khi dễ đến tận cửa, ức hiếp và giết người trắng trợn như vậy. Không được liều lĩnh, Ma Long Vấn Thiên gầm lên, chờ Chu Nghịch liên minh đến chi viện. Chỉ sau một quyền vừa rồi, hắn liền biết mình không thể nào là đối thủ của Lạc Nam được. Cách tốt nhất lúc này là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Oanh, Lạc Nam lại tung ra một quyền, hàng ngàn phong long quân đang bay trên không che chắn trước mặt bị nện thành thịt nát. Hắn vung tay, chụp một tên hộ pháp của Ma Long tộc đến, bắt đầu siêu hồn. Hài lòng gật đầu, thống ngự bá vũ điện một đường thẳng tiến. Toàn bộ Ma Long tộc run rẩy toàn thân, siết chặt nắm tay, mắt đỏ như máu. Nộ khí dâng trào, bọn hắn hận không thể lập tức lao lên, cắn thịt và uống máu Lạc Nam. Chỉ có Ma Long Vấn Thiên và Ma Long Vấn Địa vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, ra hiệu tất cả tộc nhân chờ đợi và kiên nhẫn. Nếu Lạc Nam chỉ mạnh, bọn hắn còn can đảm liều mạng một phen. Nhưng đừng quên Lạc Nam còn là nghịch long, một khi hiện ra bản thể dùng đến nghịch long uy áp, Ma Long tộc ở trước mặt hắn chẳng khác nào gà chó. Phải biết rằng huyết mạch nghịch long của tên này còn cường đại và tinh khiết hơn nghịch long đế trong quá khứ rất nhiều lần. Vậy nên dù chưa biết Lạc Nam muốn làm gì, có ý định gì, nhưng Ma Long Vấn Thiên vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, truyền tống trận thánh cấp đang vận chuyển dữ dội, cho thấy dấu hiệu cường giả Chu Nghịch liên minh sắp hàng lâm mà đến. Lạc Nam cũng không thèm quan tâm, một đường thẳng tiến. Hắn muốn vào bảo khố của chúng ta. Ma Long đại trưởng lão hít sâu một hơi khi nhận ra phương hướng. Nén giận đi, Ma Long Vấn Thiên quát. Cửu đại kim cương thiên long cường hoành nghiền nát bảo khố, bên trong không còn quá nhiều thứ quý giá. Ánh mắt Lạc Nam lập tức khóa chặt năm luồng khí hỗn độn được cất giữ cẩn thận ở bên trong. Hắn hài lòng nhếch miệng, quả nhiên là có, chính là ngũ hành hỗn độn khí, bảo khố của Ma Long tộc vẫn còn tích trữ. Thiên cơ bảng cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác, Ma Long tộc có những thứ này, hắn vừa cướp đoạt ngũ hành hỗn độn khí, vừa trả thù được cho Hy Vũ. Một công đôi việc vì sao không làm. Năm luồng hỗn độn khí bị Lạc Nam hút vào. Trong ánh mắt không dám tưởng tượng của toàn trường, chỉ thấy hắn trực tiếp nuốt chừng năm luồng hỗn độn khí vào trong miệng. Chẳng một ai đủ can đảm tiến lên ngăn cản. Khí thế của Lạc Nam lúc này quá mạnh, ngay cả hình tượng đệ nhất cường giả đương thời như Tuế Nguyệt Nữ Đế sợ rằng cũng vô pháp làm được như hắn. Kẻ này điên rồi, phát rồ. Hắn vậy mà cắn nuốt ngũ hành hỗn độn khí. Nhìn thấy hành vi của Lạc Nam, toàn bộ Ma Long tộc tê cả da đầu. Ngũ hành hỗn độn khí chính là lực lượng để khai mở thế giới, thiên thể đế nuốt vào cũng sẽ bạo thể mà chết. Vốn Ma Long tộc tích trữ hỗn độn khí nhằm đề phòng khi Ma Long đế thiên giới xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ dùng để chữa trị hoặc xây lại một thế giới mới. Hiện tại trơ mắt nhìn Lạc Nam cướp đoạt và thôn phệ. Kẻ này rốt cuộc là người hay quỷ? Ma Long tộc không có tin tức và kiến thức về hóa vũ bá thần thể, đương nhiên không thể nhận ra mục đích của Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oành oành oành, lúc này đây, khi ngũ hành hỗn độn khí tiến vào đan điền, chúng nó lập tức dung hợp cùng nhau, sau đó ầm ầm phát nổ. Vụ nổ tạo ra một hành tinh hoàn toàn mới. Hắn đã có tất cả ba hành tinh, sức mạnh lại thăng tiến. Lạc Nam, dám công kích thành viên Chu Nghịch liên minh. Ngươi xem bọn ta không tồn tại sao? Mà lúc này, vô số tiếng quát từ trong truyền tống trận gầm thét lan ra. ánh sáng lóe lên, đám người Nhị Lang Thần, Long Ngạo Thiên dẫn theo hàng loạt cường giả Chu Nghịch Liên Minh xuất hiện. Lạc Nam híp lại hai mắt, môi nở nụ cười. Đến lúc giết gà dọa khỉ, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.